Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 phiên ngoại, truyền ngự y, cung chín cùng hoàng đế bệ hạ trước tiên làm, chính là run rẩy tay mà, phong bế Lâm Lam ngực khẩu phụ cận mấy chỗ đại huyết. Phòng ngừa mất máu quá nhiều, vô pháp vãn hồi, kia trước ngực phiếm khai máu, cũng quá dọa người một ít. Hai người còn muốn vận công vì Lâm Lam tục khí, lại bị nàng phất tay cự tuyệt, khụ khụ, lại lần nữa khụ ra một búng máu. Lâm Lam sắc mặt trắng bệch, ngữ khí suy yếu, ta không có việc gì, chính là nội thương có điểm trọng, vì an hai vị huynh trưởng cùng ở đây nhân sĩ tâm. Nàng cũng không màng đến cái gì, có chút thô lỗ xé rách trước ngực quần áo, rút ra đâm vào ngực khẩu mang huyết kiếm tiêm mà ni khụ khụ. Bất quá mang huyết kiếm tiêm phía trước, còn xuyến một khối nửa cái nắm tay đại, dùng hậu đồng bao vây cũng được khảm đá quý. Ngài, ở trên phố phi thường lưu hành khép mở thức song tầng thủy ngân gương. Ân, nhìn thể tích cùng mẫu muội tử, dáng người, đích xác, ở ngực chỗ tàng như vậy một khối đồ vật, cũng không thế nào thấy được. Lâm Lam đem này khối báo hỏng gương từ mũi kiếm rút ra. Tùy tay ném tới trên mặt đất. Loảng xoàng, kính hợp mở ra, nội bộ thấu kính đã bị mũi kiếm tiện thể mang theo mạnh mẽ nội bộ. Chấn được hoàn toàn vỡ vụn thành phấn trạng, mơ hồ có tinh viên mảnh nhỏ phi tán mở ra, ở chiếu sáng dưới, lấp lánh sáng lên, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm khiêu chiến tam quan tầm mắt hạ. Lâm Lam chịu đựng ho ra máu, lại lần nữa nghiêm túc nhắc lại, ta thật sự không có việc gì. Chính là bị thương ngoài da, cộng thêm trọng độ nội thương, cho nên, thỉnh không cần dùng nhìn người sắp chết thương hại ánh mắt nhìn ta. Cảm ơn, chỉ là, Lâm Lam trong lòng cũng là phi thường khó chịu, cho dù nàng sớm có chuẩn bị, cũng có này khối đồ vật phòng hộ chống đỡ. Diệp cô bảo kia nhất kiếm vẫn là thương đến nàng, chứng minh, đối phương thật đúng là chính là một chút đều không có thủ hạ lưu tình ý tứ a. Tuy rằng, giống như, trong đó là có nàng hướng dẫn nguyên nhân, nhưng là, nàng vẫn là làm ra vẻ có một tia sinh khí. Bất quá, chỉ là một tia, nhìn đến đối phương còn ở khiếp sợ phát run chung, nàng liền một chút đều không tức giận. Diệp nhị thành chủ, này dịch lúc sau, còn tin tưởng vững chắc ngươi là thâm ái bổn cung, làm ngươi cho ta tạo tác, lộng tới nàng tưởng an tĩnh ra cái ra đều không được. Bổn cung xác thật còn không hiểu tình yêu, nhưng là bổn cung biết, Diệp nhị thành chủ cũng là giống nhau, nếu quả ngươi thật là phát ra từ đáy lòng thâm ái bổn cung. Như vậy, này khối gương hiện giờ nhất định là hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật. Diệp nhị thành chủ đánh đáy lòng không tin, bổn cung là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi đi. Kết luận chính là, chúng ta cũng không thích hợp, thả gương vỡ khó lành. Hy vọng Diệp nhị thành chủ thận trọng cân nhắc, nhị thành chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lam vô tâm tình yêu, liền không trì hoãn nhị thành chủ, mọi người. Nói xong, Lâm Lam liền ý bảo hai vị cũng bị dọa đến sẽ không động huynh trưởng. Mang nàng đi chữa thương, lại bức nàng nói chuyện, nàng còn phải hộc máu, điểm huyệt cầm máu, lại đơn giản đáp dược. Lâm Lam liền một mình một người khoanh chân chữa thương, nội thương. Còn phải chính mình dưỡng, hảo mệt, mà bị dọa đến không nhẹ vẫn luôn ở cường chống hai vị huynh trưởng. Ở hoàn toàn xác nhận nhà mình muội muội không có việc gì. Rời khỏi muội muội khuê phòng, đóng cửa lại sau, thực thống nhất, không hề hình tượng ngồi ở trên mặt đất, cuối cùng mới là phục hồi tinh thần lại. Hù chết ca ca, hoàng huynh, ta, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muội muội không cứu. Đối với muội muội vừa mới bày ra vũ lực giá trị, bọn họ đồng thời cũng là thập phần khiếp sợ. Cung chín cuối cùng trải vuốt lại tư duy thở dài, nguyên lai tiểu Lam nàng thật đúng là chính là chưa từng có thập phần nghiêm túc dùng ra quá toàn lực đâu. Toàn lực dùng ra, hắn cái này huynh trưởng phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng bất phân thắng bại. Ân, tiền đề là nàng còn đương nàng là huynh trưởng toàn lực ứng phó. Lục Tiểu Phụng cũng ấp úng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. nàng quả nhiên khi ta là bằng hữu, bằng không ở Giang Nam đạo xem thời điểm, ta đã bị chọc vài cái lỗ thủng. Bạn chí cốt, chính là, theo Lục Tiểu Phụng tầm mắt, tất cả mọi người nhìn phía vẫn luôn đứng ở trong sân. So đấu lúc sau, thần sắc tái nhợt như tờ giấy, cùng bị rất nhỏ ngoại thương cộng thêm nghiêm trọng nội thương Lâm Lam sắc mặt có liều mạng. Diệp Cô bảo, khụ khụ, Liên Cung Chín cùng Hoàng đế hai vị tuyệt đối muội khống. Đều vì hắn vóc thượng một phen đồng tình nước mắt, bọn họ muội từ lúc này đây so đấu, thật sự là đêm nào đó thiếu nam tâm, bị thương thảm hề hề, thực lực so ra kém cũng thế. Hảo đi, kỳ thật cái này đã đủ thương mặt mũi. Hơn nữa đối phương ở cái này tính áp đảo tỉ thí dưới tình huống. Còn ở tính kế thử thăm dò hắn thiệt tình, kia cảm giác, cùng là thân là nam nhân, đều sẽ thực một lời khó nói hết. Ở muội muội không có trở ngại tiền đề hạ, cho dù vững tâm như hai vị muội khống huynh trưởng, đều khó được, không có cho hắn nhớ thượng một bút. Dựa theo thường lệ, cho dù làm cho bọn họ muội muội rớt một cây tóc, bọn họ đều phải quải cong cấp dỗi trở về. Lần này bọn họ muội muội không chỉ có bị ngoại thương, còn có thật mạnh nội thương. Hai vị biến thái cấp muội khống thế nhưng đều không có cấp Diệp Cô Bảo ghi sổ. Có thể thấy được, Diệp Nhị Thành chủ lần này bị đả kích đến có bao nhiêu thảm nhì hơn nữa. Hai vị huynh trưởng còn có mặt khác đau đầu sự tình. Cung Chín nhìn trời thở dài. Chúng ta muội muội, đại khái thật là, đời này, đều gả không ra, hoàng đế bệ hạ phi thường có đồng cảm. Cũng không phải là, bọn họ nhìn chúng thanh niên tài tuấn cơ hồ đều ở chỗ này. Thấy một trận chiến này, phỏng chừng chỉ biết đem nhà mình muội từ cung thượng thần đàn đi. Cưới nàng, không có khả năng, nghe được lời này Lục Tiểu Phụng thiếu chút nữa không có té ngã. Các ngươi hai cái loại này may mắn kiêu ngạo ngữ khí là chuyện như thế nào? Chỉ là Lục Tiểu Phụng cũng cảm thấy lời này thật sự không có sai. Phàm là nhìn đến một trận chiến này người, vô luận từ cái nào phương diện, đều sẽ có phi thường khắc sâu cảm xúc đi. Xác định Lâm Lam không có việc gì lúc sau, Tây Môn Suy Thuyết cùng Diệp Cô Thành liền trực tiếp bá chiếm nàng chữa thương cung điện điện đỉnh. Mái hiên, một người một bên ôm kiếm đứng thẳng, thế nhưng là quang minh chính đại ở vì nàng thủ vệ. Tuy rằng bọn họ những người này bị mời vào cung mục đích, vốn dĩ chính là vì bảo hộ nàng, nhưng là lấy Tây Môn Suy Thuyết cùng Diệp Cô Thành thân phận, cũng không cần làm được tình trạng này. Bọn họ làm như vậy, liền tỏ vẻ, bọn họ cho rằng yêu cầu làm như vậy. Tây Môn Suy Thuyết đại khái là cảm kích đã từng đột phá tri ân. Diệp Cô Thành đại khái là bởi vì vừa mới tỉ thí thời điểm. Lâm Lam đối hắn đệ đệ không giết tri ân. Có lẽ, Lục Tiểu Phụng cảm thấy, từ hai người trên người càng thêm vắng lặng hơi thở mở ra. Càng thêm quan trọng đại khái là, nàng khơi mào lần này, cùng Diệp Cô Bảo tỉ thí, cho bọn hắn hai người cảm xúc càng nhiều đi. Đêm đó, Lục Tiểu Phụng liền biết, hắn phỏng đoán là chính xác. Một trận gió thổi lên động lúc sau, ở cung điện trung hộ vệ người, đều nghe được mũi kiếm thứ cắt thanh âm ni cầm vũ khí bước ra đại môn lúc sau. Vừa vặn đuổi kịp thi thể rơi xuống, ngã xuống đất thanh âm, Tây Môn Suy Thuyết cùng Diệp Cô Thành hai người chính đồng thời dùng nội lực ném ra trên thân kiếm. Huyết tích, đồng thời thu hồi kiếm chiêu, lại lần nữa trở lại bọn họ mái hiên chỗ. Nhắm mắt dưỡng thần, nguyên bản ở bọn họ trên người kia làm cho người ta sợ hãi ngoại lậu kiếm thế. Đã tiêu tán vô tung, thậm chí, nếu không phải bọn họ một thân bạch y quá mức rõ ràng. Hơn nữa ở đây người đều đang nhìn bọn họ nói, bọn họ tựa như không tồn tại giống nhau. Phảng phất, đã cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, cùng là đuổi ra tới hộ vệ Hoa Mãn Lâu nhắm mắt lại. Nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, không khỏi cảm thán, Tây Môn Trang chủ cùng Diệp Thành chủ lại đột phá, nếu không phải đêm nay thượng có gió nhẹ, thổi quét vật liệu may mặc, Hoa Mỗ ở bọn họ trước mặt, chính là một cái chân chính người mù, như thế tuấn kiệt. Câu nói kế tiếp, Hoa Mãn Lâu không có nói, nhưng là Lục Tiểu Phụng biết hắn muốn nói cái gì, như vậy hai vị đỉnh kiếm khách, một hồi tỉ thí lúc sau, tất có một thương, thật sự là, làm người khó có thể tiếp thu. Ha ha, chúng ta cảm thấy đáng tiếc, bọn họ đại khái cảm thấy hưng phấn cùng hạnh phúc đi. Đây là chúng ta này đó bình phàm người cùng tuyệt thế kiếm khách khác biệt. Lục Tiểu Phụng cảm thấy hắn vẫn là đến rời đi một chút đề tài tương đối hảo. So với bọn họ, ta cảm thấy hiện tại, chúng ta càng thêm muốn lo lắng chính là vị này. Giữa sân, Diệp Cô Bảo động tác không có chút nào biến hóa, vẫn là một người lẳng lặng đứng, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không có tưởng. Bất quá tất cả mọi người từ hắn hơi thở chung đọc được hắn yêu cầu một người lẳng lặng ý tứ. Hoa Mãn Lâu, một chữ tình, quả nhiên nhất đả thương người. Hoa Rơi cố ý, nước chảy vô tình thôi, ngừng lại một chút, cảm khái nói, lại có lẽ chỉ là hoa rơi vô tình tùy dòng nước. Chỉ là đang ở trong đó, vô pháp phân biệt mà thôi, thật sự nhịn không được. Hắn quay đầu chiều Lục Tiểu Phụng hỏi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là Lục Tiểu Phụng ngươi ở Diệp Nhị thành chủ vị trí thượng, ngươi sẽ làm sao? Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên một chút, bất đắc dĩ cười, Hoa Mãn Lâu ngươi như thế nào giống Tư Không Trích Tinh giống nhau? Nghĩ khó xử ta chỉ là không biết như thế nào. Đối với mãn chàng thi thể, cô độc đứng thẳng Diệp Cô Bảo, còn có cung điện điện mái thượng đứng thẳng. Hai vị sắp muốn sinh tử chi đấu bạn tốt, hắn cũng có cảm mà phát, có một số việc, không phải tự mình trải qua, người khác lại nhiều hiểu được lời nói, đều là không có hiệu quả, ta phi cá, nào biết cá chi nhạc, Hoa Mãn Lâu, ngoặc kép, xác thật, thật là Lục Tiểu Phụng trả lời. Nửa tháng thời gian, qua thật sự nhanh, ngày đó, chính là có sát thủ tập kích cuối cùng một ngày. Biết được trong hoàng cung thủ vệ chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành lúc sau. Không còn có sát thủ tiến đến. Rốt cuộc, giang hồ trong chốn võ lâm, có nắm chắc ở hai người liên thủ hạ, thành công còn sống người. Phỏng chừng còn không có sinh ra, biết rõ là đưa đồ ăn. Phương Tây ma giáo cũng sẽ không như vậy ngốc, bạch bạch lãng phí này đó nhất lưu tay the money hơn nữa triều đình cùng võ lâm liên minh liên thủ. Đã cường thế đem quan nội phương Tây ma giáo thế lực cứ điểm thanh trừ đến không sai biệt lắm. Hoàng đế cùng Lâm Lam an nguy, ở đại nội cao thủ phòng vệ hạ, đã vậy là đủ rồi. Hiện tại, mọi người đều ở chờ mong, đêm đỏ tím cấm đỉnh trên lôi đài, hai đại kiếm khách quyết chiến, Lâm Lam cũng đuổi ở ngày đó, đau dùng công đức điểm, hoàn toàn khôi phục, làm lơ còn ở ngốc nhiên trạng thái Diệp Cô Bảo. Diêm, tỏ vẻ nàng cũng phải đi quan chiến, nguyên nhân vô hắn, bởi vì vô luận là ai thất bại, nàng đều đến đem người cướp về, nàng cho tới nay y thư cũng không phải là bạch xem. Hơn nữa đời trước làm thanh niên trí thức lão sư cả nước phạm vi du lịch. Cùng vị diện này trang bị các loại khan hiếm dược liệu cùng nàng một thân hồn hậu nội lực. Tuyệt đối đã coi như là thần y phạm trù, một cái là nàng nhiệm vụ đối tượng. Luân hồi chi linh Diêm chuyển thế, Diệp Cô Bảo hắn ca, đối với ký ức toàn vô hắn tới nói, tuyệt đối là cử tạ nặng nhẹ thân nhân, như vậy một người chết, đối với vừa mới bị nàng đả kích xong một vòng Diệp Cô Bảo tới nói. Tuyệt đối sẽ là lần thứ hai trọng thương, vì Diêm đời này thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Diệp Cô Thành tuyệt đối không thể chết được, một cái khác, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng. Vị diện thân nhi tử bạn tốt, bàn tay vàng bạn tốt, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chủ tuyến liền toàn diện tan vỡ. Hảo đi, tuy rằng hiện tại cũng đã tan vỡ đến không sai biệt lắm. Vẫn là nàng cùng Diệp Cô Bảo cộng đồng tạo nghiệt, nhưng là, có thể duy trì một phân là một phân đi. Nhưng mà, vị diện tựa hồ ở đối nàng nói giỡn giống nhau, hai người đối chiến thật là cực kỳ ngoạn mục. Quả thực có thể nói được thượng là cái này vật lý vị diện kiếm đạo đỉnh chi chiến. Cuối cùng nhất chiêu, hai vị đỉnh kiếm khách kiếm, đều sẽ đâm vào đối phương trái tim. Đồng thời, Lâm Lam đã bi thôi phát hiện, kết quả cuối cùng thế nhưng là đồng quy vu tận kết cục. Nàng chỉ có một người, cũng chỉ có thể cứu một người. Nhị tuyển một, là lớn nhất nan đề. Nàng không mắt thấy, Lâm Lam ở cuối cùng một khắc lựa chọn nhắm mắt, cũng quyết định, ai trước nằm xuống liền cứu ai. Ha ha ha ha, lại mở mắt, nhìn đến lại là, hai vị đỉnh kiếm khách thế nhưng đều ở cuối cùng một khắc đỉnh cường điệu độ nội thương. Không, không chỉ có là trọng độ nội thương, mà là trực tiếp tản mất một thân nội lực tu vi. Sôi nổi đem kiếm thế dừng, có thể nói là hoàn mỹ lông tóc vô bị thương. Bất quá, đồng thời tản mất một thân tu vi hai người, lại lấy mặt khác một loại phương thức, đạt tới chân chính đỉnh, không phá thì không xây được. Này một lập liền thật là siêu phàm thoát tục, cho dù tan hết nội lực, nhưng là bọn họ thân thể ở bên trong lực tan hết một khắc. Đã là vị diện này có thể tới cực hạn, có thể nói, hai người thật sự khuy đến đại đạo. Tây Môn Suy Tuyết ném xuống trong tay kiếm, triều Lâm Lam thi lễ. Công chúa điện hạ, nhưng nguyện tùy ta cùng với thành chủ từ bỏ hết thảy. Chu Du thiên hạ, Diệp Cô Thành lại là đem trong tay kiếm vào vỏ. Trực tiếp đầu hướng còn đang ngẩn người Diệp Cô Bảo. Từ đây lúc sau, mây trắng thành chủ vì Diệp Cô Bảo. Diệp Cô Thành đã siêu thế ngoại, lại không để ý tới phàm trần tục sự. Lâm Lam cái kia cảm động a. Vị diện này quả nhiên đối nàng thực hữu hảo, nhưng là nàng cũng thực đoan được. Lạnh lùng đứng lên, triều hoàng đế phương hướng hành lễ. Hôm nay khởi, trên đời cũng lại vô hộ quốc công chủ Chu Nghiêu Lam. Chỉ có hỗn độn Lam chân nhân, các vị, bảo trọng nói xong, ba người ở trước mắt bao người, nhanh nhẹn rời đi, vì thế, truyền kỳ một trận chiến lúc sau, ba vị siêu cấp cao thủ du thế ẩn cư, có người gặp qua bọn họ xuất hiện ở thiên sơn phía trên. Tựa hồ đang tìm tiên hỏi, cũng có người truyền thuyết bọn họ ở hung nô lều lớn thẳng sát thiền vu. Kinh sợ Mông Cổ, nữ chân chờ quan ngoại bộ lạc. Không dám ở triều đình phát triển mạnh hải vận khuếch trương là lúc mượn cơ hội đánh lén. Đến nỗi tân nhiệm mây trắng thành chủ Diệp Cô Bảo. Quyết chiến lúc sau, tiếp nhận tiền nhiệm thành chủ Diệp Cô Thành kiếm sau. Hắn phảng phất ngộ đạo giống nhau. Không ở dây dưa với tình yêu. Cùng có minh quân chi tướng hoàng đế bệ hạ liên thủ. Cộng đồng khai phá hải ngoại. Chỉ là, thẳng đến hắn hấp hối là lúc. Hắn vẫn như cũ là lẻ loi một mình, đồn đãi là hắn vì đã từng hộ quốc công chủ, lập chí trung thân không cưới. Chỉ có một đầu đầu bạc thấy hắn cuối cùng một mặt Lục Tiểu Phụng nghe được. Hắn cuối cùng thời khắc thanh tỉnh khi nói chính là, Tiểu Lam, ngươi tuyệt đối là cố ý. Quá đáng giận, Lục Tiểu Phụng, đồng thời, mỗ núi sâu bên trong, khoanh chân ngồi ngay ngắn Lâm Lam đột nhiên trợn mắt. Đối với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nói, hai vị, ta khả năng muốn đi trước một bước, hy vọng chúng ta, còn có gặp nhau một ngày, gặp lại, hết chương.